ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, từ từ, đừng có gấp, ta nghĩ lại, Kỳ Vô Hoan vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Hạ Quảng Hạo vì cái gì sẽ chết ở chủ tịch trên đài? Mà hắn lại vì sao sẽ bị tử vong trình tự nhảy quá đâu? Còn có nhóm đầu tiên người chết cái gáy sát thượng họa người mặt lại đại biểu cho cái gì? Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy bọn họ chỉ là biết rõ ràng một bộ phận. Còn có càng sâu trình tự đồ vật giấu ở âm u. Chờ không được, lại chờ Hưng Đông chính là cuối tuần. Tối hôm qua đã có không ít học sinh lão sư rời đi. Đến lúc đó liền chúng ta vài người ở trong trường học càng nguy hiểm mà đi, Nhậm Hưng hiển nhiên. Là cái nói làm liền làm hành động phái. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo đi, Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng chỉ có thể trước như vậy. Bọn họ hiện tại rời khỏi đội ngũ rất nguy hiểm. Hơn nữa liền tính tạp rớt pho tượng hẳn là cũng sẽ không thế nào. Thật sự không được, lại sát một cái quỷ là được. Viên Viên tuy rằng bị thương, nhưng hắn cũng là có thể bảo hộ hắn. Kỳ Vô Hoan hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thậm chí cảm thấy đây là chính mình xoay người làm lão đại cơ hội. Tuy rằng giây tiếp theo đã bị đột nhiên toát ra quỷ tiếng kêu cấp sợ tới mức xúc tới rồi nam nhân. Phía sau, lúc này vừa qua khỏi rạng sáng 3 điểm, khoảng cách Hưng Đông còn có một thời gian. Kia quỷ thường thường mà liền toát ra tới dọa người. Bất quá cũng may chơi nhiều như vậy thứ du kích chiến. Cũng coi như là có kinh nghiệm mà ni Chu Đại San cùng Quách An Hà đỡ bị thương Kỳ Trác. Đều là người cô đơn Nhậm Hưng cõng Lâm Mai Niệm. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liền không nói. Trước sau đều là tay nắm tay 10 ngón tay đan vào nhau. Kể từ đó, bất luận cái gì một người bị quỷ bắt đi. Một người khác đều sẽ phát hiện, kia quỷ tuy rằng vô ảnh vô hình, một khi bị bắt được liền sẽ vô pháp nhúc nhích trở thành bị tùy ý nắn bóp cục bột. Nhưng nó hạn chế hẳn là một lần chỉ có thể giết chết một người. Cho nên chỉ biết đối lạc đơn người xuống tay, tiến vào phòng vẽ tranh sau. Bên trong cảnh tượng vẫn là cùng phía trước giống nhau, lung tung rối loạn, đầy đất giá vẽ cùng họa dương. Còn có không ít thuốc màu hộp đánh nghiêng trên mặt đất. Bọn họ một người nhặt căn kim loại giá dứt khoát nhanh nhẹn mà động thủ. Đem toàn bộ phòng vẽ tranh tượng thạch cao bao gồm cách vách kho hàng toàn cấp tạp. Liền bản thân đã bị va chạm quá pho tượng cũng chưa buông tha. Toàn bộ tạp thành mảnh nhỏ, còn dùng chân nghiền nghiền, có phía trước kinh nghiệm, tùy ý kia quỷ như thế nào đe dọa. Như thế nào ở đen nhánh trên hành lang đi tới đi lui. Nơi nơi loạn bò, đánh pha lê, phát ra tiếng cười tiếng khóc, bọn họ đều toàn đương không nghe thấy. Vẫn luôn ôm đoàn ngốc tại cùng nhau. Tuy rằng an toàn, nhưng là hiệu suất cực thấp. Chờ đem tầng lầu này pho tượng một cái không lưu toàn tạp quang thời điểm. Đã mau đến rạng sáng 5 điểm mà đi theo cuối cùng một cái đại vệ chân dung vỡ thành khối. Gõ thành tấm ảnh. Tất cả mọi người đã cả người mồ hôi, nhưng đều âm thầm đại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc kết thúc, nhưng mà khẩu khí này còn không có tung xong. Liền nghe được bên cạnh người Lâm Mai Niệm tiếng kinh hô. Cùng với nàng té lăn trên đất, cõng nàng Nhậm Hưng không thấy. Dựa, chờ bọn họ đuổi theo ra đi thời điểm, đã hoàn toàn không có bóng dáng. Khu dạy học nhưng không giống phía trước kia đầy đất bụi đất nữ tầm. Cho nên liền bóng người tử đều tìm không thấy. Nhậm Hưng trên người nếu không có bị động kỹ năng đạo cụ nói. Hơn phân nửa là lạnh. Tốt, lại đã chết một người. Vừa rồi là Bạch bận việc. Nhìn chậm rãi trở nên trắng màu xám không trung. Kỳ Trác một ném kim loại côn không nghĩ làm. Trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Phát điên mà ôm đầu hét lớn. A a a, lại sai rồi. Rốt cuộc là cái nào a? Này đàn hùng hài tử rốt cuộc làm cái gì? Chu Đại San cũng vung kim loại bổng mắng. Chính mình tìm đường chết liền tính. Còn làm hại chúng ta trúng đạn. Quả thực so ngươi khi còn nhỏ còn chán ghét. Phải có cơ hội lão nương thế nào cũng phải phiến bọn họ mấy bàn tay. Đúng vậy, bọn họ đã nếm thử quá hết thảy có khả năng không thể tưởng tượng chuyện xưa. chẳng lẽ thật sự muốn đem sở hữu không thể tưởng tượng chuyện xưa đều nếm thử một lần sao? Khó khăn quá lớn đi. Ngày thường gặp được một cái ác quỷ liền quá sức, 10 cái chuyện xưa sau lưng rất có thể là 10 chỉ ác quỷ. Mấy ngày nay xuống dưới cơ hồ đều là hàng đêm không có chợp mắt. Ban ngày trộm bổ buồn ngủ, cường độ quá lớn, lại có mấy người chịu đựng được. Quách An Hà đem Lâm Mai Niệm nâng bò dậy thời điểm. Thoạt nhìn cũng có chút tuyệt vọng, lần này quá khó khăn, một chút nhắc nhở đều không có, Lâm Mai Niệm trấn an nói. Đừng có gấp, tái hảo hảo xem một chút lịch sử trò chuyện, nếu bọn họ ngày đó đích xác tổ chức thám hiểm hoạt động. Có thể là chúng ta xem nhẹ cái gì, tuy rằng mất đi hai mắt. Nhưng Lâm Mai Niệm vẫn cứ biểu hiện thật sự bình tĩnh cùng lạc quan. Ta không cảm thấy chúng ta còn có để sót, Quách An Hà cau mày. Từ tiến trò chơi bắt đầu, chúng ta liền nhìn thật nhiều biến lịch sử trò chuyện. Ta hiện tại thậm chí có thể bối xuống dưới, các ngươi xác định một chút để sót đều không có sao. Kỳ Vô Hoan đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Lão nương nhìn ít nhất có 30 biến, có Nhiếp Uyên che chở. Chu Đại San tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám đối với Kỳ Vô Hoan hô to gọi nhỏ. Chỉ là nói, không tin nói, chính ngươi đi xem, ta đương nhiên xem qua, ta chỉ là ở xác nhận ta có hay không để sót. Kỳ Vô Hoan không chút nào để ý đối phương táo bạo ngữ. Khí, nếu mỗi người đều có thể xác định không có để sót nói. Như vậy ta cảm thấy, chúng ta cho tới nay ý nghĩ rất có thể sai rồi, ha. Nhạn quá lưu ngân, chỉ cần chân thật tồn tại quá liền nhất định có ký lục. Tỷ như đàn album liền có thượng một học kỳ bọn họ đi ra ngoài thám hiểm chụp ảnh chung văn tự ký. Lục từ từ, nhưng học kỳ này lại không có. Vì cái gì? Kỳ Vô Hoan dừng một chút bổ sung một câu. Chuẩn xác mà nói là Ngụy Mông đám người gia nhập sau liền không có. Ta cho rằng không phải chúng ta để sót, mà là vốn dĩ liền không tồn tại, không tồn tại. Có ý tứ gì? Chu Kha nói qua, Chu Kha sau lưng kỳ thật là chán ghét Ngụy Mông, bởi vì hắn tổ chức khởi hoạt động tới sẽ có nhiều hơn người hưởng ứng. Đoạt hắn thân là đàn chủ nổi bật, nhưng rất có thể cũng không phải bởi vì cái này, mà là hắn sở tổ chức hoạt động căn bản không phải thần quái thám hiểm Money. Kỳ Vô Hoan dừng một chút tiếp tục nói, tựa như tiểu béo đôn thứ 6 tuần trước nhìn đến bọn họ ở sân thể dục tập hợp. Nhưng trên thực tế cũng không có đi 604 nữ tẩm giống nhau. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Còn nhớ rõ cái kia tồn tại NPC theo như lời nói sao? Lục Nhã ba người lúc ấy đi cái kia dưỡng bệnh NPC trong nhà. Nhắc tới thần quái hoạt động thời điểm, nàng nói chính là, hoa, các ngươi thật sự đi thám hiểm a? Nàng cũng là học kỳ này mới gia nhập, dùng đến thật sự cái này từ ngữ. Kỳ thật rất có thể là bởi vì bọn họ chưa từng có chân chính đi qua thần quái thám hiểm Money, bởi vì cái này đàn thành viên thân thể không tốt, cơ bản đều ở nhà đợi, làm bán thời gian học trạng thái, cho nên phía trước bọn họ cảm thấy nàng không biết thực bình thường. Nhưng trên thực tế nàng ở trong đàn thực sinh động, hơn nữa cùng có mấy cái đàn viên quan hệ thực không tồi. Thường xuyên gọi điện thoại, cho nên nếu thực sự có nói, nàng không có khả năng không biết, cho nên chỉ có một loại khả năng. Phú nhị đại Ngụy Mông gia nhập lúc sau, cái gọi là tổ chức thám hiểm hoạt động, kỳ thật chỉ là lôi kéo bọn họ đi ra ngoài ăn cơm uống rượu nhảy disco. Ăn thịt người nương tay bắt người tay ngắn, chân chính thần quái người yêu thích Chu Kha tuy rằng lòng có bất mãn, nhưng cũng không hảo nói thẳng ra tới. Hắn thường xuyên ở trong đàn lưu những đề tài này chính là vì đem không khí kéo về đi, nhưng mà tuổi này học sinh bao gồm học bá Phương Quân ở bên trong, đều tràn ngập hư vinh tâm, càng thích đi cái loại này cái gọi là xa hoa nơi chơi. So sánh với cái loại này chim không thèm ỉa âm trầm địa phương, nào có đi theo Ngụy Mông cùng nhau ăn ăn uống uống không phải càng tốt chơi. Dù sao hắn mời khách, cho nên thảo luận về thảo luận, lại không ai lại nguyện ý động, chỉ có Ngụy Mông tổ chức hoạt động thời điểm mới đều ra tới xem náo nhiệt. Chu Kha thân là đàn chủ, bất mãn thật sự, nhưng cũng không muốn cùng Ngụy Mông xé rách ra mặt, cho nên đành phải đi theo đi. Lúc trước Ngụy Mông cho hắn phát tin nhắn nói Chu Kha nói nên không phải là thật sự đi. Hẳn là Chu Kha cố ý ở tụ hội thượng nói gì đó quỷ chuyện xưa hù dọa hắn. Đây là một cái, nếu sự tình thật là nói như vậy, là có thể hợp lý giải thích vì cái gì học kỳ một thần quái thám hiểm đều có tương quan ký lục. Mà học kỳ này chỉ có một hồi, bởi vì ở Ngụy Mông đám người gia nhập sau, bọn họ liền không có lại tiến hành quá bất luận cái gì một lần thám hiểm hoạt động. Bọn họ cái gọi là thám hiểm hoạt động trên thực tế tất cả đều thành ăn ăn uống uống. Về điểm này, Kỳ Vô Hoan cũng ở bọn họ trong không gian tìm được rồi chứng cứ. Đó là một ít tụ hội ảnh chụp, lúc trước không nghĩ nhiều, chỉ khi bọn hắn là đàn thành viên chi gian bình thường liên hoan. Mà hiện tại so đối ngày là có thể phát hiện, thứ sáu tuần trước bọn họ ở quán ba tụ hội, hơn nữa lại đối lập một chút trước kia mỗi một lần. Ngụy Mông trong đàn tổ chức thám hiểm hoạt động ngày, trên cơ bản đều có thể ở trong không gian tìm được đối ứng tụ hội ảnh chụp. Kia bọn họ như thế nào sẽ trêu chọc thượng quỷ? Kỳ Trác cảm thấy sọ não đau, bực bội mà gãi gãi tóc, người ở trong nhà ngồi, quỷ còn có thể chính mình tìm tới môn không thành. Đây là ta nói ý nghĩ khả năng sai rồi, Kỳ Vô Hoan xoay chuyển trong tay bút. 10 cái không thể tưởng tượng chuyện xưa đích xác đều yêu cầu chủ động kích phát. Nhưng trong đó chỉ có một bất đồng, chỉ có này một cái phù hợp quỷ chính mình tìm tới môn, đặc điểm money, nói tới đây thời điểm. Ở đây các người chơi đều phản ứng lại đây, sôi nổi mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là nói, đúng vậy, duy nhất phù hợp điều kiện, là thứ 9 cái không thể tưởng tượng chuyện xưa, chỉ cần hứa nguyện liền nhất định có thể thực. Hiện chiêu linh trò chơi, cái kia bị mọi người cho rằng nhất không có khả năng không thể tưởng tượng chuyện xưa, trò chơi này cũng gọi là không biết tên vườn trường thỉnh tiên trò chơi. Cùng bút tiên, hoặc là đĩa tiên chờ chiêu linh thỉnh tiên trò chơi tương tự. Chỉ là trò chơi này yêu cầu một mình một người ở phòng học tiến hành. Hơn nữa thỉnh ra tới đều là chết ở trong trường học quỷ. Chọn một cái không có ánh trăng ban đêm. Chuẩn bị một cây ngọn nến điểm ở trên bục giảng, một mình một người ở phòng học, đem trước sau môn đều rộng mở, nhưng không cần bật đèn. Đầu tiên ở phòng học dọc theo vách tường đi ba vòng. Dùng ngươi ngày thường đi đường bước chân đi, thực mau, ba vòng liền đi xong rồi. Sau đó đến bảng đen thượng dùng màu đỏ phấn viết họa hạ chiêu linh trận. Tiếp theo, ở chiêu linh trận chung viết xuống nguyện vọng của ngươi. Hơn nữa dùng máu viết xuống tên của ngươi, cái gì máu đều có thể, nhưng nghe nói dùng người huyết nói, hiệu quả sẽ càng tốt. Trong lúc này, ngươi có lẽ sẽ nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Nói chuyện thanh, đàm tiếu thanh, bàn ghế kéo động thanh âm, nhưng mặc kệ nghe được cái gì đều đừng quay đầu lại. Viết xong nguyện vọng về sau, ngươi liền có thể lau khô bảng đen cầm ngọn nến rời đi. Nhưng phải nhớ đến, cần phải là từ trước môn rời đi, ở đi ra ngoài phía trước ngọn nến đều không thể tắt nga. Nghe nói bất luận ở bảng đen thượng viết xuống cái dạng gì nguyện vọng, đều nhất định có thể dựa theo ngươi tâm nguyện thực hiện. Nhưng đồng thời, làm trao đổi, nguyện vọng của ngươi thực hiện sau, ngươi cũng cần thiết thực hiện nó nguyện vọng. Cuối cùng, thỉnh nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều đừng nói ra bản thân hứa nguyện vọng. Nếu không, bởi vì đây là duy nhất một cái cần thiết đơn người hoàn thành không thể tưởng tượng chuyện xưa, cho nên đánh ngay từ đầu bọn họ liền từ đáy lòng đều cho rằng đây là nhất không có khả năng. Nhưng sự thật lại rất khả năng vừa lúc tương phản, nếu bọn họ từ đầu tới đuôi liền không có đi chủ động trêu chọc quá bất luận cái gì không thể tưởng tượng chuyện xưa nói, duy nhất có khả năng chỉ có nó. Như vậy chân chính ghen ghét Ngụy Mông đám người muốn hại chết bọn họ có lẽ không phải quỷ, mà là người kia tất nhiên là một cái ghen ghét Ngụy Mông có tiền. Hâm mộ Đặng Lôi sẽ hống nữ hài tử niềm vui, hơn nữa thích Lâm Mai Niệm, căm hận Diệp Vân, Hạ Quảng Hạo chờ sở hữu thần quái trong đàn người, Quách An Hạ ánh mắt sáng lên. kia chỉ cần tìm được phù hợp này đó điều kiện người chính là hung phạm. Trước từ Lâm Mai niệm kẻ ái mộ tìm khởi đi, lịch sử trò chuyện nói không chừng có manh mối, không dễ dàng như vậy, Lâm Mai niệm dừng một chút nói, cái này phạm vi có điểm mần ni, quá lớn, Lâm Mai niệm kẻ ái mộ liền có rất nhiều. Ta ở trong trò chơi hai ngày này liền thu được thật nhiều nam sinh biểu đạt hảo cảm tin tức cùng. Thêm bạn tốt xin, nàng trước kia cự tuyệt quá người liền có không ít không? Người kia cùng nhóm đầu tiên người chết đại khái suất là nhận thức hơn nữa tương đối quen thuộc. Bọn họ lúc trước phỏng đoán quá bài tự vấn đề. Đằng trước người nguy hiểm nhất nhưng nhất định cũng là khoảng cách chân tướng gần nhất. Kỳ Vô Hoan nói tới đây thời điểm trong lòng đã có chút suy đoán. Hắn lấy ra lúc trước nhặt được Lâm Mai niệm di động. Dùng nàng vân tay giải khóa sau ở bên trong tìm kiếm lên. Đầu tiên là tìm tòi một chút người nọ tên, nhưng cũng không có tìm được. Chẳng lẽ là tưởng sai rồi? Không đúng, lấy hắn cái loại này vâng vâng dạ dạ tính cách không thấy được sẽ lấy tên thật xuất hiện. Đúng rồi. Hắn yêu thầm Lâm Mai Niệm, đồng thời cưu thị Diệp Vân. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến Lâm Mai Niệm nói qua nàng cùng Diệp Vân là học kỳ này phân ban tài trí đến một cái ban, vì thế đem thời gian tiết điểm định ở khai giảng một tháng trước đến nghỉ đông chi gian. Kể từ đó phạm vi liền rút nhỏ không ít, nhưng dù vậy, kia mấy tháng cùng Lâm Mai Niệm nói chuyện phiếm cả trai lẫn gái vẫn có không ít. Chợt vừa thấy liền có vài trăm điều. Mà di động chỉ có một, không thể phân công, cho nên chỉ có thể một người động thủ chậm rãi bài trừ. Nhiếp Uyên lo lắng Kỳ Vô Hoan vừa rồi bị thương ngón tay sẽ đau. Muốn nhận việc, kết quả đối phương cũng đau lòng hắn cánh tay. Cuối cùng hai người thương lượng, nị hoai, một chút, từ Kỳ Vô Hoan cầm di động, Nhiếp Uyên tới phiên, bởi vì màn hình di động tiểu, vì thấy rõ ràng, hai người đều thấu thật sự gần. Cơ hồ là mặt dán mặt, xem đến người chung quanh thẳng ở, Lâm Mai Niệm cảm giác được không khí không rất hợp đầu. Thấp giọng hỏi nói, hai người bọn họ là lại kia gì cùng kia gì sao? Đỡ nàng Quách An Hà, người như thế nào biết? Lâm Mai Niệm cười thanh, thế nhưng còn có tâm tình nói giỡn, người cho rằng ta đôi mắt là như thế nào mù? Đương nhiên là bị này đối ân ái cẩu nam nam cấp lóe mù. Ở gần hai cái giờ thời gian, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên một đám bài trừ, phiên lịch sử trò chuyện phiên đến sắp phun ra, cũng may trời đã sáng lên, đảo cũng không cần lo lắng quỷ quái giết người, có thể yên tâm hết sức chăm chú. Liền ở mau đến 7 điểm thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên ánh mắt sáng lên, tìm được rồi, mấy người chạy nhanh thò qua tới. Ở Lâm Mai Niệm di động chim cánh cụt lịch sử trò chuyện thượng thấy được mấy chương ảnh chụp. Chuẩn xác mà nói là tranh vẽ, gửi đi ảnh chụp người ký tên gọi là không có tồn tại cảm trạch Namonser có lẽ là khối Rubik cố. Tình an bài, lại có lẽ là Lâm Mai Niệm không có cắt bỏ lịch sử trò chuyện thói quen. Tóm lại này mấy trăm điều ở nghỉ đông thời điểm thu được chim cánh cụt tin tức đều bị hoàn chỉnh. Bảo lưu lại xuống dưới, trong đó có mười mấy điều tin tức gửi đi chính là một chương chương dùng ký tên nét bút ra tới thế. Giới giả tưởng Mỹ thiếu nữ, có ăn mặc ngày hệ giáo phục, có ăn mặc công chúa váy, còn có ăn mặc cổ trang, nhưng xem mặt chứng đều là cùng cá nhân, một cái mọc đầy thanh tú đáng yêu nhưng dáng người phập phồng quyến rũ xinh đẹp nữ hài. Như vậy ảnh chụp chừng 16 chương. Xứng với sớm an cùng ngủ ngon thăm hỏi, Lâm Mai Niệm mỗi lần thu được thời điểm thoạt nhìn còn rất cao hứng. Khen hắn họa thật xinh đẹp, Lâm Mai Niệm bản thân chính là một cái tính cách tương đối hướng ngoại hào phóng nữ hai từ. Vui với giao hữu, cho dù không biết màn hình đối diện là ai, cũng báo lấy thiện ý, vì thế thường xuyên qua lại, hai người liền thục lạc lên, thẳng đến mau khai giảng thời điểm. Người nọ thử tính địa biểu trắng, Lâm Mai Niệm thực nghiêm túc mà hồi phục nói, thực cảm kích ngươi thưởng thức, ngươi họa mỗi một bộ họa ta đều thực thích, nhưng là thực xin lỗi, chúng ta hiện tại đều quá nhỏ, cao trung thời kỳ ta không nghĩ yêu đương, lấy học tập làm trọng, đối phương tự nhiên thực thất vọng, dò hỏi, có phải hay không ta không đủ ưu tú? Ta biết ta cả người khuyết điểm, thành tích không tốt, trong nhà cũng không có tiền, bề ngoài cũng không sao Tích Lâm Mai Niệm lập tức tỏ vẻ không có lần đó sự. Chỉ là chính mình không nghĩ yêu đương. Sau đó hảo ngôn hảo ngữ ôn nhu mà an ủi hắn một trận. Hơn nữa cổ vũ hắn hảo hảo cố lên, về sau khảo một khu nhà hảo đại học, có nữ thần cổ vũ, người nọ bị cảm động đến không muốn, cảm thấy nữ thần không hổ là nữ thần, này tư tưởng giác ngộ chính là không giống nhau. Lập tức tỏ vẻ, ta sẽ nỗ lực, muốn cùng nhau cố lên Nga. Kia lúc sau, không có tồn tại cảm trạch nam vẫn là ngẫu nhiên sẽ tìm Lâm Mai Niệm nói chuyện phiếm. Lâm Mai Niệm thái độ cũng thực thân thiện, tình huống như vậy vẫn luôn liên tục tới rồi tân học kỳ khai giảng sau nửa tháng tả hữu. Đột nhiên im bạt, không có tồn tại cảm trạch nam không hề tìm nàng, nhưng cuối cùng chia nàng như vậy một câu, ta cho rằng ngươi cùng bọn họ không giống nhau. À, nguyên lai ngươi cũng là cái dạng này, vì cái gì Kỳ Vô Hoan sẽ nói tìm được rồi đâu. Bởi vì tại đây 16 bức ảnh chung có một chương. Hắn gặp qua, vị kia khuôn mặt điềm mỹ thanh thuần dáng người gợi cảm ăn mặc ngày hệ giáo phục mỹ thiếu nữ. Ở tiểu béo đôn thư thượng, hắn lúc ấy trăm triệu không nghĩ tới. Này họa cư nhiên chính là Lâm Mai Niệm Mani không sai. Cái này nickname không có tồn tại cảm trạch nam chính là tiểu béo đôn Trình Hưởng Quân. Hết chương.